Tạo hóa tiên đế, chương 1000, Phú Linh, 2, góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Lam Tương Hàm đỏ bừng, nhưng mà thần sắc rất ngưng trọng, ánh mắt tỏa sáng, có một loại khí chất chấp nhất cùng chuyên chú. Giờ phút này quần lụa mỏng đẹp đẽ quý giá ướt đẫm, bao vây thân thể mềm mại có lồi có lõm, để cho người xem xét liền không nhịn được huyết mạch phun trào. Khương Tư Nam cũng cực kỳ gian nan, mới rời đi ánh mắt của mình, trong nội tâm cười khổ không thôi, thầm nghĩ định lực của mình là càng ngày càng kém rồi. Giờ phút này, Khương Tư Nam chỉ thấy một đoàn gợn nước màu xanh da trời từ trong miệng Lam Tương Hàm phun ra, hóa thành một đoàn tinh vân cực kỳ mộng ảo, lập tức liền bao phủ trên đan đỉnh, những tinh hoa linh dược bị tôi luyện ra kia phát ra thanh âm, trở nên càng rực rỡ tươi đẹp, óng ánh sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi, phẩm chất vậy mà đang không ngừng tăng lên. Cái này là thủy hỏa tôi đan thánh pháp sao? Quả nhiên bất phàm, Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, dùng ánh mắt của hắn há có thể nhìn không ra loại pháp môn luyện đan này cực kỳ lợi hại, lợi dụng thủy hỏa chi lực cân đối âm dương, đề thăng phẩm chất linh đan, lại có thể đề cao tỷ lệ thành đan, cực kỳ huyền diệu. Lam Tương Hàm đánh ra những ấn quyết kia, mang theo tí ti phong cách cổ coi như là Khương Tư Nam cũng chỉ có thể xem hiểu 1/2, giờ khắc này coi như là hắn cũng sinh ra hứng thú thật lớn với thủy hỏa tôi đan thánh pháp. Trách không được Lam Tương Hàm bất quá là thông thiên cảnh viên mãn, lại có tư cách luyện chế linh đan vương phẩm, nguyên lai là loại bí pháp này. Bất quá Khương Tư Nam cũng nhìn ra, trong miệng Lam Tương Hàm phun ra gợn nước màu xanh da trời, chính là một loại chí bảo thủy thuộc tính huyền nguyên trọng thủy, cũng chỉ có loại thiên địa kỳ vật này, mới có thể tăng hiệu quả của linh đan lên nhiều như thế. Chỉ đáng tiếc chính là, Lam Tương Hàm chỉ có huyền nguyên trọng thủy, lại không có một loại chí dương chân hỏa, nếu có một loại chí dương chân hỏa âm dương tương tế, chỉ sợ lợi dụng loại thủy hỏa tôi đan thánh pháp này, rất dễ dàng liền luyện chế ra linh đan vương phẩm. Giờ phút này, Lam Tương Hàm đã hoàn thành tôi đan, chỉ kém một bước thành đan cuối cùng, những tinh hoa linh dược này hiện lên vị trí thất tinh tản mát ra trận thế huyền diệu, ở trong đan đỉnh trôi nổi chấn động, óng ánh sáng chói, cực kỳ bất phàm, hôm nay đang dựa sát vào, phảng phất như muốn ngưng tụ thành đan. Linh tính, Phú Linh, Lam Tương Hàm thì thào tự nói, giờ phút này đổ mồ hôi đầm đìa lại hồn nhiên không phát giác ra, nàng chỉ có một chấp niệm, là nhất định phải thành công Phú Linh, luyện chế thành thất tinh hợp nguyên đan vương phẩm. Thời gian dần qua trên mặt của nàng bắt đầu lộ ra thần sắc nôn nóng ẩn ẩn có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Tĩnh tâm, Khương Tư Nam chứng kiến Lam Tương Hàm có chút không đúng, vội vàng quát một tiếng, xen lẫn chân long bát âm trực tiếp vang lên ở trong thức hải của Lam Tương Hàm, như hoàng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ, Lam Tương Hàm từ trong loại trạng thái lo nghĩ này đột nhiên bình tĩnh lại. Đến cuối cùng, Lam Tương Hàm bảo tướng trang nghiêm, phảng phất như xa vào cảnh giới không linh, đã không có bất luận lo nghĩ gì, trong nháy mắt phúc trí tâm linh, đánh ra một đạo ấn quyết cực kỳ huyền ảo, bảy quang đoàn sáng chói lập tức dung hợp lại với nhau, quanh quẩn lấy hào quang thất sắc lập tức kết đan thành hình. Siêu siêu siêu, ba viên linh đan lớn cỡ long nhãn, hiện lên. Góc truyện audio.com. Màu lam nhạt tản ra khí lành cùng bảo quang sông lên trời, trong hư không có một cỗ uy áp kỳ dị phát ra, một đạo lôi kiếp khủng bố áp bách xuống. Kết sát, điện mang lập lòe, lôi quang như xà đan vào tản mát ra linh quang hủy diệt lập tức bổ vào trên ba viên linh đan, ở trong linh quang sáng chói, có hai viên linh đan phá toái, chỉ có một viên linh đan đại phóng hào quang. Thành công, Lam Tương Hàm từ trong loại trạng thái kia thanh tỉnh lại, trở tay khẽ vẫy, liền bắt lấy thất tinh hợp nguyên đan trong hư không, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Thất tinh hợp nguyên đan màu lam nhạt nhảy lên trong tay ở Lam Tương Hàm, cực kỳ linh tính tản ra hương thơm, được nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong bình ngọc. Tương Hàm, chúc mừng ngươi luyện chế ra linh đan vương phẩm, từ nay về sau bước vào hàng ngũ đan vương. Khương Tư Nam mỉm cười, chân thành chúc mừng nói. Lam Tương Hàm cũng cực kỳ thông minh, ngộ tính phi phàm, phương pháp Phú Linh này Khương Tư Nam chỉ nói một lần, Lam Tương Hàm liền hoàn thành, tuy thiếu chút nữa đã thất bại, nhưng cuối cùng nhất vẫn luyện chế thành công một viên thất tinh hợp nguyên đan. Tư Nam, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Lam Tương Hàm vô cùng kích động, một khi khốn cảnh làm phức tạp mình hồi lâu không còn, tâm tình của nàng thoải mái chưa bao giờ có, lập tức liền chụp một cái đi lên, kìm lòng không được ôm lấy Khương Tư Nam. Thời điểm Lam Tương Hàm luyện đan, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa thân hình hoàn mỹ không tì vết bị bao phủ ở trong quần áo, hôm nay ôm lấy Khương Tư Nam, cảm thụ được hai luồng mềm mại trước ngực còn có da thịt như tơ lụa, nội tâm Khương Tư Nam cũng không khỏi rung động. Bất quá Lam Tương Hàm lập tức phản ứng qua, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vội vàng đi ra hoài bão ôm ấp của Khương Tư Nam, mắt to xinh đẹp có chút trốn tránh, nội tâm vô cùng ngượng ngùng, cũng không dám nhìn con mắt của Khương Tư Nam. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng luyện đan tràn ngập một cỗ khí tức kỳ dị. Khục khục, Khương Tư Nam cũng cảm giác được có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói tránh đi. Tương Hàm, hôm nay ngươi luyện chế ra linh đan vương phẩm, thủ pháp còn chưa tính thuần thục, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, rất nhanh có thể vững chắc ở đan vương cảnh. Nói tới luyện đan, Lam Tương Hàm mới từ trong loại ngượng ngùng kia thoát ra, tuy khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nhưng khẽ mỉm cười nói. Ta biết rõ, chẳng qua nếu như hôm nay không có ngươi, chỉ sợ ta còn không cách nào luyện chế thành linh đan vương phẩm. Trong nội tâm Lam Tương Hàm càng hiếu kỳ, Khương Tư Nam rốt cuộc là người như thế nào? Có tu vi luyện đan thuật cao siêu như thế, đối với đan đạo có giải thích sâu như vậy, chỉ sợ dù là phụ thân của mình cũng có vẻ không bằng. Nàng cũng biết vừa rồi mình luyện đan may mắn, nếu không có Khương Tư Nam ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở tăng thêm mình phúc trí tâm linh, mới có thể lập tức phú linh thành công. Cách chương.